vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, chắc chắn mọi người không đoán được. Ngay cả chúng tôi khi biết chuyện cũng rất bất ngờ. Trần Hân Nghiên nói bóng gió. Tuy nhiên, Trần Hân Nghiên đúng là đã xem thường khả năng bát quái của người xem livestream. Một chút liền đoán ra tới. Đề này tôi biết câu trả lời. Tôi mạnh dạn đoán. Không phải ngoại tình thì là bạo hành gia đình hoặc là con trai ngoan của mẹ. Ha ha ha. Phát hiện lầu trên nghiện phim truyền hình cẩu huyết lúc 8 giờ tối. Có một nói một. Tôi cũng cảm thấy điều mâu thuẫn trước và sau khi kết hôn có thể khiến mọi người bất ngờ, chắc chắn không ngoại trừ những điều bạn kia nói. Trần Hân Nghiên nhìn thấy bình luận của mọi người, cũng có chút buồn bực. Dễ đoán như vậy, đúng như bạn kia nói. Chị ấy chính là gặp bạo hành gia đình. Trần Hân Nghiên thở dài. Lúc đầu chỉ là xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Người bình thường sống chung sẽ nảy sinh mâu thuẫn là chuyện bình thường, huống chi là vợ chồng sau khi kết hôn thì gần như mọi việc trong gia đình đều phải thông qua thống nhất ý kiến. Chuyện sẽ không có gì nếu mâu thuẫn được hòa bình giải quyết. Có điều lần này đàn anh khóa trên vì mâu thuẫn bị kích động tát chị ấy một cái. Thực ra chị khóa trên vốn không phải người dễ bị bắt nạt. Nên sau khi sự việc xảy ra đã đề nghị ly hôn. Nhưng anh ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, tự tát mình, cộng thêm bố mẹ hai bên cứ khuyên can. Cuối cùng sự việc đó cứ như thế bị bỏ qua. Vì chuyện này, sau đó Trần Hân Nghiên cũng có chút xa cách với chị khóa trên. Nguyên nhân chính là vì lúc vợ chồng chị ấy cãi nhau, cô quả thật chính là đào tim đào phổi nói rất nhiều với chị ấy. Cuối cùng chị ấy lại vì mềm lòng đồng ý làm lành. Đàn anh kia vừa nhìn là biết không phải người sẽ biết hối cải. Từ đó về sau, Trần Hân Nghiên cũng lạnh tâm, không muốn quan tâm hay xen vào chuyện của bọn họ nữa. Không thể đánh giá, ngàn lời vạn chữ, không nói nên lời, chị em phải nhớ. Nếu đàn ông đánh cô lần đầu tiên, nhất định phải chạy, bạo lực chỉ có một lần và vô số lần. Người phụ nữ này thật sự là, tôi không nói nên lời, đã bị đánh rồi, còn làm lành, thì cứ coi như vì nể mặt trưởng bối hai bên đi. Nhưng làm lành rồi còn nhẹ dạ sinh con cho đối phương, là nhất định phải thấy quan tài mới hiểu sao? Hiện tại thật sự là thấy quan tài rồi. Nhưng người thì không thể tỉnh dậy để quay đầu làm lại. Mọi người đều tức giận bất bình thêm chua xót vì câu chuyện mà Trần Hân Nghiên kể. Cách chương.